Chương 1197, đệ nhất kiếm khách chi tranh, thượng. Thiên hạ đệ nhất không dám nhận, thế gian kỳ nhân vô số, ta lại coi là cái gì? Nghe được Kim Giản Hoàng lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, thời khắc giấu trong lòng lòng kính sợ, mới có thể để cho hắn bảo trì tinh tiến. Khiêm tốn là chuyện tốt, quá mức khiêm tốn liền là dối trá. Trước đó ngươi không phải nói, ở đây có rất ít người có thể thương tổn được ngươi sao, khi đó vô cùng cuồng vọng. Kim Giản Hoàng bĩu môi, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, đánh bại Liễu Nhược Phi về sau Thạch Tiểu Nhạc, đơn thuần kiếm thuật, ngoại trừ Vạn Kiếm Hoàng, khi tờ hờ ơ tờ La Độc Cô cầu bại, muốn tìm một cái tiếp được hắn ba kiếm kiếm khách cũng khó khăn. Nhưng đây không phải tại bọn hắn chín đại cao thủ trước mặt phách lối vốn liếng bọn hắn chín người, cái nào không phải tung hoành một thế hệ vật, mặc dù tư chất có chỗ không kịp, nhưng tu luyện mấy ngàn năm, cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc mấy chục năm liền có thể gặp phải. Kim Giản Hoàng ánh mắt lăng lệ, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, hắn muốn cho Thạch Tiểu Nhạc một bài học, dùng lạnh như băng hiện thực nói cho đối phương biết, cái gì gọi là chênh lệch. Bạo huyết sát thần giản lười nhác thăm dò, Kim Giản Hoàng hai chân đạp địa, một cái bay vút, tựa như phá không lưu tinh phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, từng vòng không gian gợn sóng hướng phía hai bên tản ra, chấn động bốn phía trận pháp. Mà đây chỉ là phát chiêu trước khí thế, lại cơ hồ so sánh rất nhiều tham chiến cao thủ tuyệt học. Sau một khắc một cỗ màu hoàng kim giản mang bộc phát, mới đầu là một đạo thẳng tắp, đồng nhiên trướng trở thành một mảnh kim hải, trong biển vàng vô số giản ti lẫn nhau xuyên qua, va chạm, kích thích từng đoàn hỏa tinh, đem hư không nổ thất linh bắt lạc, thủng trăm ngàn lỗ. Thập cửu phong đám người ngừng thở, tạo hóa thai bên ngoài chín thành chín cao thủ, cũng là hai mắt không nháy mắt, đổi thành bọn hắn đối mặt một chiêu này, chỉ có một con đường chết. Quy tông chi kiếm kim hải bao phủ Thạch Tiểu Nhạc đồng thời. Một chùm thông thiên sâu địa kiếm khí màu xanh đột nhiên xuất hiện, một đường kéo dài đến tạo hóa thai trên không trận pháp, tựa như côn đâm tường sát, bắn ra chấn sát đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế tiếng vang, trận pháp mãnh liệt địa ra bên ngoài bạo lồi, giống như muốn bị đâm xuyên. Kim Hải bị kiếm thế ngăn cách ra một khối ba trượng đất trống bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tóc dài phất phới, mặt mày như họa, tựa như một thanh không cách nào dao động tuyệt thế thần kiếm, kiếm khí màu xanh liền nắm giữ trong tay hắn. Theo hắn dùng sức một bổ, xoẹt kim hải bị đều cắt thành hai nửa, bộc lộ ra tạo hóa thai mặt, cũng nhiều hơn một đạo tấc sâu mà thẳng tắp vết kiếm. Kim Giản Hoàng tựa như một vị đem bị lăng trì tù phạm, không cách nào né tránh mũi kiếm. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất bại lộ qua bảy thành thực lực, không quản là đánh bại Thiên Tàn Lao Nhân cũng tốt, đánh bại Thiên Hành Kiếm Đế cũng được, dựa vào cũng là khinh công cùng kiếm pháp kết hợp. Cho nên tại ngạnh thực lực phương diện, khó mà cùng chín đại cao thủ địch nổi. Nhưng là giờ khắc này, khi Thạch Tiểu Nhạc lại không che lấp, duy nhất một lần đem thực lực đẩy lên tới bắt thành dưới lúc, tất cả mọi người đều kinh hãi đến tột đỉnh. Một kiếm này không chỉ có đánh tan Kim Giản Hoàng thế công, càng đánh tan rất nhiều người tự cho là đúng tâm lý thiết tắc. Để bọn hắn biết, thiên hạ này ngoại trừ Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở, còn có một thanh niên bối cao thủ cái thế, không kém trước cả hai, nhưng cùng chín đại cao thủ tranh giành. Đoạt mệnh song giản con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, Kim Giản Hoàng so với ai khác đều chấn kinh, bởi vì hắn mới là trực diện một kiếm này người, biết rõ một kiếm này đến cỡ nào sắc bén. Không dám khinh thường, Kim Giản Hoàng hét giận dữ một tiếng, Kim Hải toàn bộ thu liễm tại giản bên trong, khiến cho Kim Giản bộ phát ra có thể so với mặt trời hừng hực quan mang, hắn đối phía trước huy động liên tục hai lần. Lần thứ nhất, kiếm khí màu xanh như gặp phải đòn nghiêm trọng, bị chặn ngang nện đứt. Cái thứ hai, càng mạnh giản mang thuận khẽ hở, đánh thẳng hướng đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Mà Kim Giản Hoàng cũng đã lợi dụng vung giản lực đạo, thuận thế tránh đi uy lực giảm nhiều kiếm mang. Đứng tại chỗ bất động, Thạch Tiểu Nhạc hai tay sớm đã giơ lên cao cao, lần này thúc giục lấy thần ngự kiếm chi cảnh, lại khiến ra một cái quy tông chi kiếm răng rắc đạo thứ hai giản mang vừa mới xuyên qua khe hở, liền bị kiếm mang chặt đứt. Bởi vì vừa vặn đánh chúng vào sơ hở vị trí, kiếm mang vẫn có ba thành uy lực. Dư thế không giảm, đâm hướng về phía trước không người hư không. Quanh một tiếng một bóng người phù hiện, Kim Giản Hoàng vừa mới đứng vững, con ở đến không kỳ vở để tụ công lực, liền bị kiếm mang chấn động đến nhanh lùi lại, điểm điểm huyết quang từ nó hổ khẩu chỗ tung tóe vậy mà ra. Cái gì cái này mọi người còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này Thạch Tiểu Nhạc. Đi qua Thạch Tiểu Nhạc, cho người ấn tượng sâu nhất là hắn lực phản ứng cùng sức quan sát, luôn luôn có thế rất nhanh bắt lấy đối thủ lỗ thủng. cũng giúp cho lôi đỉnh phản kích, loại kia xuất thần nhập hóa kỹ thuật chiến đấu, công chính tới nói, thậm chí siêu việt chín đại cao thủ. Nhưng kỹ xảo chung quy là kỹ xảo, ngạnh thực lực mới là quyết định một tên võ giả cao thấp chân chính nhân tố. Đây cũng là vì sao à, Thạch Tiểu Nhạc một mực không cách nào làm cho tất cả mọi người tán đồng nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, để tất cả mọi người biết cái gì gọi là thế như trẻ tre, cái gì gọi là dễ như trở bàn tay, nguyên lai không phải hắn không có ngạnh thực lực, chỉ là hắn khinh thường tại biểu hiện ra. Quy tông chi kiếm bản chất, vốn là lấy thần ngự kiếm, hiện tại ta thật đạt đến cảnh giới này, kiếm chiêu uy lực tự nhiên vậy tăng lên. Không có cho đối phương thở dốc thời gian, huy kiếm đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, tại phong chi kiếm đạo ra chỉ dưới, cả người hắn bày biện ra so gió bão càng nhanh chóng hơn độ, đòn thứ ba quy tông chi kiếm chém ra. Cho lão phu cút ngay kiếm mang chưa đến, kiếm khí đi đầu, kim giản hoàng toàn thân đều hiện nổi da gà lên, vừa sợ vừa giận, hắn không thể nào tiếp thu được một cái hoàng mao tiểu tử đạo khách thành chủ, thế mà khắp nơi áp chế hắn. Ta phá hư võ đạo, sớm đã đạt đến 11 thành sơ kỳ, làm sao có thể bại bởi một cái vẹn vẹn có được phong chi kiếm đạo tiểu tử. Phá hư chảm ma giản trong lòng cuồng hống, kim giản hoàng toàn thân công lực đều tụ tập bên phải cánh tay, dẫn đến cánh tay phải thô tăng hai vòng, lại cấp tốc khôi phục, công lực nhờ vào đó tiến vào kim giản bên trong, dẫn đến kim giản phát ra cuồng loạn thanh âm rung động. Một cỗ phá hư hết thảy, không chết không thôi kinh khủng vật vị, từ kim giản bên trong tràn ngập ra, quay đến 8000m mở hư không giống như đầy rối, kịch liệt vặn mèo. Một đoạn thời khắc, hư không bị vớt lên, một chùm thô to kim mang ghé qua mà qua, đánh đâu thằng đó. Kim giản hoàng lúc này thể hiện ra công lực, đủ để so sánh ban đầu ở vô tận hiểm phong kịch chiến võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ. Phá cực chi kiếm lấy thần ngự kiếm từ 3 thành tăng lên tới 4 thành, tâm kiếm chi lực từ 530 sợi, tăng lên tới 540 sợi. Bàng bạc kiếm thế từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể dâng lên, tựa như so nở dê lớn vô bờ, nộ hải sóng to, tự thành một mảnh kết giới. Kim mang vừa xông vào trong đó, gặp kiếm thế cọ rửa về sau, tốc độ lập tức bắt đầu yếu bớt. Phải hiểu, lấy thần ngự kiếm là vô thượng kiếm cảnh, cho nên mỗi tăng lên một thành, mang đến thực lực tăng phúc đều rất to lớn. Tâm kiếm chi lực cũng là như thế. Già Lam kiếm đế nhân vật bậc nào, theo Thạch Tiểu Nhạc, thiên phú vẹn vẹn kém vạn kiếm hoàng một bậc, nhưng viên mãn tâm kiếm chi lực, vậy không qua 500 sợi. Ở đây trên cơ sở, mỗi gia tăng 10 sợi. Kiếm chiêu uy lực đều hội tăng nhiều một đoạn. Cả hai kết hợp, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế, đạt đến kinh thế hai tục tình trạng, một kiếm vung ra, thiên địa cũng vì đó thất xác, chỉ có một kiếm này vĩnh tồn, nhưng khai thiên tích địa, phá hết văn pháp. Đông oanh oanh oanh tạo hóa thai trận pháp, ra bên ngoài bạo lồi trọn vẹn hơn 20m, tràng diện so hiên viên địch đánh với ngũ hành phủ hoàng một trận còn kinh người hơn. Một chùm lại một chùm có thể so với hạch tạc đạn lực lượng không ngừng tại trong trận bộc phát, xoắn nát hư vô. Mọi người ngầm trộm nghe gặp một tiếng sen lẫn chấn kinh cùng sợ hãi gầm rú, lại cấp tốc bị tiếng vang ép diệt. Đợi đến hết thể bình tĩnh trở lại, chia 5 x 7 tạo hóa thai bên trên, đứng đấy thanh sam vẫn như cũ Thạch Tiểu Nhạc, trường kiếm sớm đã trở vào bao, chưa từng thở hổn hển, càng chưa từng thụ thương. Toàn thắng khi thấy rõ kết quả này, thập cửu phong trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người thậm chí đều quên như thế nào hô hấp, không làm được càng nhiều phản ứng, đầu óc vẫn quanh quẩn vừa rồi hoành minh, trước mắt sao vàng bay loạn. Có lẽ là ảo giác, có lẽ là bản thân ý thức cho phép, giờ khắc này, đám người lại từ cái kia đạo cô lập trên đài, lướt qua như tiên bóng dáng bên trong, thấy được cùng hiên viên địch bình thường lãnh đạo. Chỉ không qua hiên viên địch trước sau như một, để cho người ta một chút liền có thể cảm nhận được. Mà Thạch Tiểu Nhạc, bị nó ấm khiêm từ mục phong độ cho che đậy. Nghĩ không ra, còn có ngươi cái này kinh hỉ lớn, lần này ta tới không lỗ, hy vọng ngươi có thế để cho ta dốc sức một trận chiến. Chẳng biết lúc nào, hiên viên địch mở mắt, trong mắt cùng nhiệt, là trước đây xưa nay không từng xuất hiện qua. Một bên khác, Tề Mộ Sở hai mắt cũng tách ra sáng chói đến cực điểm quan mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một cỗ như có như không chiến ý từ đáy lòng của hắn dâng lên. Tốt một cái tuyệt đại kiếm khách. Một trận bén nhọn tiếng kiếm reo vang vọng thập cửu phong, lại là vạn kiếm hoàng trước người kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Đây không phải vạn kiếm hoàng kiếm ý thúc đẩy, mà là kiếm bản thân phản ứng. Đại biểu ngay cả kiếm đều cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc là một vị kình địch. lấy thần ngự kiếm siêu việt tiểu thành, tâm kiếm chi lực vậy so trước đó mạnh hơn nhiều, nguyên lai hắn thật không phải khẩu xuất của ngôn, từ vừa mới bắt đầu, tất cả chúng ta liền bị hắn lừa. Nếu như lúc ấy liền toàn lực ứng phó, Liễu Nhược Phi liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Thạch Tiểu Nhạc, hắn không chỉ có là đệ nhất thiên tài kiếm khách, có lẽ, vậy có hy vọng cùng Vạn Kiếm Hoàng quyết tranh hơn thua, tranh giành thiên hạ đệ nhất kiếm khách tên quan chiến cao thủ triệt để nổ. Nhất là nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc cùng Vạn Kiếm Hoàng tất tướng tướng gặp, Thiên Kiếm Phong kiếm khách nhóm càng là hưng phấn đến bộ mặt sung huyết, không thể tự đè xuống. Hán, thật chỉ có không đến 60 sao từ nữ nhi Lăng Tử Hân trong miệng, Lăng Tồn Nghĩa nghe nói qua Thạch Tiểu Nhạc chân thực tin tức, biết cái này tất đem chấn kinh thiên hạ người trẻ tuổi, không phải đám người cho rằng hơn 70 tuổi, mà chỉ có không đến 60 tuổi tại 100 tuổi bên trong, mấy năm chênh lệch tuyệt không thể xem nhẹ. Có lẽ liền là mấy năm này, có thể làm cho một thiên tài đột nhiên tăng mạnh. Mà vài chục năm, lại là phát sinh ở Thạch Tiểu Nhạc loại nhân vật này trên thân, Lăng Tồn Nghĩa đơn giản không cách nào tưởng tượng, muội muội đến cùng là thế nào sinh ra dạng này quái vật. Lăng Tồn Uy mới vừa từ đại ca trong miệng nghe nói việc này, quả là nhanh phải kinh sợ đến ngất đi, cái kia gọi mình cứu cứu người trẻ tuổi, xác định không phải lão quái vật chuyển thế sao? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là nói giỡn mà thôi. Chuyển thế mà nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong hiện thực không có khả năng tồn tại, nhưng cũng thay đổi tướng đã chứng minh Lăng Tồn Uy nội tâm sở thụ đến trùng kích. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.